Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 263, tham tài hơn mạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Thanh phất tay lên một cái, trận pháp ẩn hình nơi đây liền là biến mất không còn. Nhân tiện hắn là đem tất cả những cây trận kỳ kia mang vào túi không gian cả luôn. Đám trận kỳ này sau này hắn còn hữu dụng, không chắc nó còn cứu mạng mình nữa cũng nên, cũng là không có để lại cho đám người chân bào các này để chắc các. Ngay khi Trần Vân Thanh dùng lệnh bài đánh tan cấm chế của trận pháp vào thời điểm đó, cũng là lúc Trần Phú cúi đầu xuống, không ai để ý, trên môi của hắn là có hiện ra một nụ cười mỉa mai, ánh mắt còn là khá đắc ý, như là âm mưu của mình đã được thực hiện rồi một dạng. Ám hỏa linh ngọc, có thể dùng để chế tạo hỏa hệ trận kỳ uy lực không tầm thường. Thu lại ẩn hình trận, thứ đập vào mắt của Trần Vân Thanh là một khối tầm nửa mét linh ngọc, nó phát ra một loại nồng ấm năng lượng. Không quá cường liệt, nhưng cũng đủ dùng, đến gần nó, hắn cảm nhận được cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông nơi này hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ấm áp tựa như mùa hè. Loại này được gọi là ám hỏa linh ngọc, nhìn ra cấp bậc của nó là nhị giai linh ngọc, thường xuống hiện tại gần những khu vực có núi lửa phun trào rất mạnh. Như đem nó mang bên người, sẽ không còn sợ cái lạnh giá của mùa đông. Trần Vân Thanh hắn nghe nói, rất nhiều đại quý tộc lắm tiền nhiều của là cho người đi mua những khối này ám hỏa linh ngọc về làm một chiếc giường, để có thể sử dụng khi trời đông giá rét như hiện tại. Còn với Trần Vân Thanh hắn, chỉ cần cắt ra một khối, khắc họa một ít thuần dương trận văn lên trên, liền có thể để cho người mang nó không cần phải lo giá lạnh nữa rồi. Trên thị trường hiện tại, nhị giai ám hỏa linh ngọc này một khối nhỏ cũng hơn 10 đến 100 viên hạ phẩm linh thạch, nơi đây khá lớn. Ít nhất cũng cả mấy ngàn đến vạn viên hạ phẩm linh thạch, lần này đến nơi đây hắn là phát đạt quá xa. Đây chỉ là giá của nhị giai ám hỏa linh ngọc mà thôi, nếu là tam giai ám hỏa linh ngọc, giá trị phải hơn khối nhị giai ám hỏa linh ngọc nơi đây cả trăm lần. Tuy nhiên tam giai ám hỏa linh ngọc cũng không phải dễ dàng như thế có được, nó cần một thời gian lâu dài bên trong núi lửa để tích lũy, muốn lấy được nó cũng khá khó khăn, không có yêu sư hậu kỳ hay yêu tông. Rất khó lấy được nó. Bạch kim linh ngọc, chủ sát linh ngọc, như dùng nó để bày trận về công kích chi thuật, hiệu quả vô song. Tạm bỏ qua suy nghĩ về tam giai ám hỏa linh ngọc, Trần Vân Thanh nhìn tiếp theo một khối gần nửa mét màu trắng linh ngọc, nó chiếm lấy toàn bộ chú ý của hắn. Loại này bạch kim linh ngọc, thường xuất hiện tại những khu vực chiến trường xa xưa, bên trong nó nội hàm sát khí, như dùng nó để mà làm trận kỳ của một loại sát phạt nào đó trận pháp. Liền có thể hiệu quả tăng lên gấp đôi so với lại bình thường linh tài khác. Trần Vân Thanh hắn thường nghe nói bạch kim linh ngọc tại càng xa xôi năm tháng chiến trường, cấp bậc của nó càng cao, nhìn khối này bạch kim linh ngọc nơi này phát ra sát khí cũng khá mạnh, là nhị giai linh ngọc đỉnh, như qua một thời gian, liền có thể thăng lên tam giai linh tài. Rất tiếc là người khai thác quá sớm, thành ra chỉ có nhị giai linh tài mà thôi, nhưng nếu biết dùng, đem nó sử dụng làm tam giai trận kỳ vẫn là có thể. Tính toán xem khối này nếu mà bán cho người biết nhìn hàng, tuyệt đối không dưới 2 đến 5 ngàn viên hạ phẩm linh thạch, lần này đến nơi đây hắn liền là giàu to rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên kia còn một số nhị giai linh ngọc, tuy không phải là thuộc tính linh ngọc, nhưng cũng khá đáng giá, độ cứng rắn của nó khỏi phải bàn, chế tạo nhị giai trận kỳ là hoàn toàn không có vấn đề. Số lượng bọn nó lại hơn 100 viên, giá cả tổng hợp lại là cao hơn 2 khối ám hỏa linh ngọc cùng với lại bạch kim linh ngọc nhiều lắm. Đem tất cả bọn chúng thu vào, Trần Vân Thanh hắn tính toán chuyến đi này của hắn thu nhập không kém hơn mấy chục ngàn viên hạ phẩm linh thạch đâu. Quả nhiên, cái này Trần Bảo các lời đồn đại giàu có là không có sai. Trần Hiện Lương tên kia nằm vào top 100 người giàu nhất Trấn Nam Thành cũng không phải là không có lý. Xẹt, có nguy hiểm. Trần Vân Thanh đang muốn ra tay đem hơn 100 khối nhị giai linh ngọc này thu vào trong túi, bỗng nhiên trong lòng cảm nhận được tia nguy hiểm, liền ngay lập tức thu tay lại, chạy ra một khoảng cách khá xa, cũng không có quên đem theo cái tên Trần Phú bên cạnh. Ong, tiểu tử, lập tức thả con của tao ra, nếu như không, mày đừng nghĩ đến chuyện toàn mạng rời khỏi nơi đây. Một quyền không trúng đích, Trần Hiện Lương cũng không có ra tay nữa, thu lại khí thế. Đối với lại Trần Vân Thanh gằn giọng nói, hắn không thu tay cũng không được, con của hắn đang tại trong tay của Trần Vân Thanh, nếu ra tay, con mình chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, mạng của Trần Vân Thanh chỉ là một cái mạng quen, nhưng mạng của con hắn là vô cùng quý giá. Trần Hiện Lương, Không phải ông đang tại Tạ Thủy Cư hay sao? Nhìn ra đối phương là ông chủ nổi tiếng của Trần Bảo các nơi đây, Trần Vân Thanh hơi có chút bất ngờ. Theo hắn biết được, Trần Bảo các nơi đây chỉ là một nơi mà Trần Hiện Lương dùng để kinh doanh mà thôi. Còn hắn hiện tại đang là ở cùng thê thiếp tại một nơi gọi là Tạ Thủy Cư. Đây là biệt viện đắt đỏ tại Trấn Nam Thành nơi đây, khuôn viên rộng lớn, chỉ dành cho những người có tiền đến sinh sống. Khi hắn đến nơi đây, phát hiện ra một cái Trần Phú, đã là quá nằm ngoài ý muốn rồi, nào nghĩ đến vẫn còn một tôn đại thần là Trần Hiện Lương nơi đây, từ khi nào các ông chủ lại thích ở cửa hàng của mình mà không có chịu về nhà thế này. Chuyện này mày không cần biết, lập tức thả con của tao ra, tao cho mày rời đi, nếu không, chết. Chữ chết Trần Hiện Lương kéo rất dài, trong âm thanh liền là chứa đựng sát khí làm người ta lạnh cả sống lưng. Đúng thật sự là như mọi ngày hắn liền tại Tạ Thủy Cư cùng thê thiếp của mình sum vầy thật, nhưng hôm nay có chút đặc biệt, khách khanh hắn mời từ mấy năm trước không chịu gia hạn thêm hợp đồng, nặng nặc muốn đòi đi. May mắn thay hắn mời được một vị khách khanh mới, đến làm lễ chiêu đãi trên lầu ba, rượu uống có chút quá chén nên là không có về Tạ Thủy Cư bên kia. Nghĩ lại mà sợ. May mắn mà hắn không có đi về, không thì hôm nay hắn không chỉ mất đi lượng lớn tài sản, mà ngay cả mạng của con của hắn cũng đã để mất rồi. Đương nhiên, những chuyện này hắn sẽ không bao giờ nói cho Trần Vân Thanh biết, điều đó là không có cần thiết cho lắm. A, rắc, hắc hắc, Trần Hiện Lương, tôi thả con của ông ra, ông chịu bỏ qua cho tôi hay sao? Trần Vân Thanh dùng lực một cái, làm cho cánh tay phải của Trần Phú gãy nát ra. Quay lại đối với Trần Hiện Lương cười lạnh nói. Tên này xem hắn là con nít mới lên ba hay là sao đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn dám khẳng định, chỉ cần mình thả Trần Phú này ra, Trần Hiện Lương sẽ không tiếc tất cả mọi thứ đem Trần Vân Thanh hắn diệt sát tại đây. Tình cảnh này hắn gặp quá nhiều đi, đương nhiên sẽ không có tin tưởng vào lời nói của Trần Hiện Lương. Trần Phú hiện tại là bùa hộ mệnh của hắn, chỉ cần tên tiểu tử này một ngày trong tay hắn. Trần Hiện Lương sẽ không dám làm gì mình, thả tên này ra hắn mới là phải chết thật sự. Dừng tay, mày muốn làm sao mới thả Phú Nhi ra? Máu chảy ruột mềm, Trần Hiện Lương nhìn thấy Trần Phú đau đớn đến mặt mày tái mét như thế, trong lòng cũng là đau không kém. Dù là sau khi biết Trần Phú không có khả năng nối dõi tông đường, dù là hiện tại Trần Hiện Lương hắn có một cơ thiếp đã mang thai, nhưng Trần Phú trước giờ vẫn là đứa con mà hắn thương yêu nhất. Mãi mãi cũng không thể thay đổi được sự thật này. Cạch, đem tất cả những viên nhị giai linh ngọc đưa đi vào chiếc túi không gian kia cho tôi. Trần Vân Thanh quang đến cho Trần Hiện Lương một chiếc túi không gian loại lớn nhất mình có, sau đó nhàn nhạt lên tiếng. Hắn đến nơi đây mục đích chính là muốn cầu tài mà thôi, diệt Trần Phú được là tốt, nếu như không cũng chẳng có sao, hắn còn nhiều cơ hội, nhưng hôm nay nếu bỏ qua cho đám linh ngọc này, dù có bình an trở về. Trần Vân Thanh hắn từng đêm vẫn là ăn ngủ không được ngon. Bằng mọi giá hắn liền phải lấy được đám linh ngọc này vào trong tay. Cơ hội trước mắt thật sự là hiếm có. Không thể nào bỏ qua. Nếu như bỏ qua, hắn liền sẽ bị trời phạt đó. À, muốn tao giao toàn bộ nhị giai linh ngọc này cho mày. Trần Hiện Lương nghe Trần Vân Thanh nói như thế, hắn là giận đến cả người run rẩy. Đám này nhị giai linh ngọc là hắn bỏ ra 1/10 gia tài để nhập về. Trị giá hơn mấy chục ngàn viên hạ phẩm linh thạch, trong đó có hai khối quý giá nhất là ám hỏa linh ngọc cùng bạch kim linh ngọc, là hai khối mà hắn định đưa đến La Lâm Thương Hội để mà đấu giá vài ngày tới. Hắn cũng đã hứa với lại La Lâm Thương Hội quản sự vị kia rồi, sao có thể đưa nó hết cho tên Trần Vân Thanh này được. Giác, a, Trần Hiện Lương, trong mắt của ông, đám này linh ngọc còn quan trọng hơn cả mạng sống của con ông hay là sao đây? Trần Vân Thanh khẽ dùng lực thêm một lần nữa, cánh tay trái đang còn nguyên vẹn của Trần Phú, cũng liền là đã đi theo cánh tay phải, gương mặt của hắn hiện tại không có một tia cảm xúc lên tiếng hỏi. Đối với kẻ địch, trước giờ Trần Vân Thanh hắn chưa bao giờ có nhân từ nương tay, nhất là địch nhân kia lại muốn đánh chủ ý lên người bên cạnh của hắn. Tên Trần Phú này trước đây đắc tội với Trần Vân Thanh hắn một chút, hắn là đã trừng trị thích đáng rồi. Vốn hắn cũng không có đặt một tên như Trần Phú này tại trong lòng, nhưng mà tên khốn kiếp này không nên đánh chủ ý lên Ngô Tiểu Diễm. Người nào muốn hại đến cô ta, hắn liền sẽ cho y trả một cái giá thật đắt. Nếu bạn rảnh, xin mời đọc, cách chương.